Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, lại bị vẩy. 4/5, 3, Esper. Trong hội trường bộ, Yaji ngồi tại một cái xa hoa trong phòng nhỏ. Tiếp được không trung trống rỗng bay tới một cái chén trà. Khoan thai uống. Tại Serena cùng vị kia sâu màu da muội tử vui vẻ giao lưu thời điểm, Dương Kỳ rất tự nhiên chuồn mất. Zorua là không có cách nào cùng theo một lúc. Thế là Yaji liền mang theo Esper bơi chung đẳng trong đám người. Nắm trong tay lấy đã lâu máy chụp ảnh. Nghiễm nhiên một bộ thợ quay phim bộ dáng. Vô số thiếu nữ đều vui vẻ tới để bọn hắn chụp ảnh. Cầm ảnh chụp lại vui vẻ rời đi. Đều là tương lai hoa yêu a. Yaji cảm khái không thôi. Đáng tiếc không có một cái nào hắn ưa thích. Đang cảm thán thời điểm, một thanh âm trong đầu vang lên. Cái kia, có thể giúp chúng ta cũng chiếu một chương sao? Theo thanh âm nhìn lại, một cái tiểu nữ hài ra hiện ra tại đó. Cạn mái tóc màu xanh lam bay múa. Mặc trên người một bộ màu trắng váy liền áo. Cho người ta một loại thanh lịch cảm giác. Bên người nàng một trái một phải đi theo hai cái mèo tích. Hai cái mèo tích chính vui vẻ cùng Yaji bên người Esper chào hỏi. Đây là gặp đồng loại. Càng quan trọng hơn là, thiếu sử dụng cũng là siêu năng. Mặc dù siêu năng rất yếu. Thế nhưng, nói rõ đây là một vị siêu năng thiếu nữ. Có thể a? Yaji cười nhạt một tiếng. Đáp ứng thiếu nữ thỉnh cầu. Thiếu nữ vui vẻ lôi kéo bên cạnh mình hai cái Pokemon. Đập mấy bức ảnh chung. Tiểu muội muội, người năm nay mấy tuổi a? Tại sao không có thấy người lớn nhà ngươi? Nhỏ như vậy liền có được hai cái hy hữu hệ psychic Pokemon. Yaji nhưng không cảm thấy cô bé này đơn giản. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Mở miệng nói đến. Đại ca ca, nào có ngươi gọi như vậy ngươi? Ta mặc dù nhìn chỉ có 7-8 tuổi, nhưng đã độc lập. Ân, nói cách khác nàng đã tròn 10 tuổi. Hoàn toàn ở vào lữ hành trạng thái. Đúng, ta gọi Blanchett, đến từ trăm đến thị. Nghe được thiếu nữ, Yaji trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nếu như không có nhớ lầm, trăm khắc thị liền là siêu năng đạo quán. Mà trong đó quán chủ Olympia Pokemon cũng chính là một đôi mèo tích. Càng là có được Future Sai thực lực. Cái kia nhưng là chân chính Future Sai. Có thể cảm nhận được lấy không lâu sau chuyện sẽ xảy ra. Blanchett nhìn qua Yaji cùng bên cạnh Esper. Sắc mặt có chút do dự. Cuối cùng vẫn là nhu nhu nói đến. Đại ca ca, ta còn là lần đầu tiên gặp được giống như ta có được siêu năng huấn luyện ra. Nói liếc trong mắt, trong mang theo chớp lóe. Nhìn xem một bên đồng dạng khoan thai Esper. Với lại cũng có được Esper. Thật là một loại may mắn. Tay nhỏ chăm chú kéo cùng một chỗ. Blanchett ngẩng đầu nhìn Yaji. Một cái tràn ngập mong đợi âm thanh âm vang lên. Giống như thanh như gió. Đại ca ca, ta, chúng ta có thể cùng một chỗ lữ hành sao? Yaji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không vui. Yaji biểu thị mình phi thường không vui. Mới vừa rồi còn cảm thấy mình quá yếu. Thế mà tất cả đều là bị muội tử chủ động cho cài đóng. Lần này tới chính là muốn tìm kiếm mục tiêu. Tự mình động thủ đi vẩy muội. Tham gia Pokemon Showcase thi đấu các thiếu nữ nhưng tất cả đều là mỹ mạo vô cùng. Âm thanh eo nhu, đa tài đa nghệ người a. Hiện tại tốt, còn không tìm được đối tượng. Kết quả mình lại bị muội tử chủ động đụng. Chẳng lẽ ta liền nhất định là bị đụng vận mệnh? Nhìn lên trước mặt vị này thanh nhã thiếu nữ, cự tuyệt đơn giản không phải là của mình tác phong. Tiểu muội muội, đại ca ca đã có đồng bạn, ngươi còn nguyện ý sao? Blanchett có chút không có một chút do dự, trực tiếp điểm gật đầu. Không quan hệ, ta nguyện ý. Quả nhiên, cái thế giới này các thiếu nữ đều vô cùng quan tâm tỉ mỉ. Không có một tơ một hào tranh đấu. Đương nhiên, Serena ngoại trừ, biết được Yaji đồng ý nàng cùng theo một lúc lữ hành. Blanchett mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Một bên hai cái mèo tích cũng đi tới. Hiếu kỳ đánh giá Esper trong tay máy quay phim. Đúng, ta gọi Yazi, về sau có thể gọi ta danh tự. Blanchett nhu thuận gật đầu, nhẹ nhàng đi đến Yazi bên cạnh. Đại ca ca, đi ta nơi đó ngồi một hồi a. Ta ở chỗ này có đơn độc phòng. Mặc kệ là xem tranh tài vẫn là bình thường nghỉ ngơi đều rất không tệ. Không thể không nói người. Nơi này đều phi thường đơn thuần. Nếu trở thành đồng bạn, quan hệ trong nháy mắt liền biến thân đâu rất nhiều. Yazi gật gật đầu. Tại Blanchett dẫn đầu dưới đi tham quan nàng phòng nhỏ đi. So với Serena ưa thích màu hồng cùng hoa lệ khác biệt, Blanchett càng thêm ưa thích thanh lịch. Toàn bộ phòng cũng có chút nhàn nhạt ôn hòa. Đại đa số vật phẩm đều là màu lam nhạt. Phòng tại đại hội trận lầu 2. Thấp là thính phòng. Ở giữa dĩ nhiên chính là các thiếu nữ biểu diễn sân khấu. Blanchett ngồi ở một bên. Con mắt nhìn chằm chằm vào Yazi. Không hề rời đi qua ánh mắt. Làm sao? Trên mặt ta có hoa sao? Yazi nhịn không được trêu chọc đến. Blanchett rõ ràng thuộc về loại kia rất ít cùng người giao lưu tồn tại. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy đại ca ca phi thường thân thiết. Blanchett siêu năng cùng Yazi khác biệt. Nàng siêu năng tràn đầy nhu hòa hương vị. Sử dụng thời điểm cũng tản mát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Yazi siêu năng là màu vàng. Là bá đạo vô cùng khí tức. Blanchett nói xong, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn chằm chằm Yazi. Siêu năng không tự chủ được phát ra. Nhà thông thái Yazi trong thân thể. Màu lam nhạt siêu năng giống như một dòng nước trong. Để Yazi siêu năng biến càng thêm sinh động. Uy lực cũng uổng phí tăng cường rất nhiều. Màu vàng siêu năng trong nháy mắt bộc phát ra. Khuếch tán đến toàn bộ hội trường. Có loại có thể bao phủ toàn bộ hội trường cảm giác. Nguyên bản bá đạo vô cùng siêu năng lại có được để cho người ta bình hòa cảm giác. Không có ngày xưa kiên cường. Thông qua siêu năng giao lưu, Blanchett ngon ngọt cười. Đại ca ca thật đúng là một cái bá đạo người đâu. Bá đạo bên trong tràn đầy thân tình. Ngay cả ta nhỏ yếu như vậy lực lượng đều có thể dung nhập trong đó. Phát huy tác dụng, Blanchett siêu năng lại có thể dung nhập vào trên người hắn. Yazi thế nhưng là biết. Trí năng kỳ thật liền là áo nghĩa một loại. Người khác nhau. Áo nghĩa là không giống nhau. Hắn siêu năng có thể dung nhập ý chí của mình. Lại thực hiện đến Pokemon trên thân. Đạt tới sơn thần đồng bộ. Ý niệm hợp nhất. Hoàn thành Battle Bond. Blanchett mặc dù không phải chân chính huấn luyện ra. Nhưng trời sinh có được siêu năng nàng không cần giống những người khác như thế cố gắng. Nàng áo nghĩa là dung hợp. Đem mình siêu năng dung hợp cho Pokemon hoặc là nhân loại. Để không có siêu năng Pokemon cùng huấn luyện ra có được siêu năng. Mà có được siêu năng thì phát huy ra càng lớn thực lực. Đơn giản tới nói, liền là để phổ thông hệ Psychic Pokemon kỹ năng uy lực đẳng cấp tăng lên. Khó trách Olympia Future Psy có thể làm được chỉ có Celebi tài năng có thời không chi lực. Dựa vào là chính là cái này áo nghĩa để Meltic Future Psy có được truyền thuyết cấp uy lực. Phía trước mấy cái đạo quán giống như bài trí, thực lực không cường quán chủ lại yêu thích chuồn mất, chân chính để huấn luyện ra tuyệt vọng là đằng sau hai cái này đạo quán. Một cái là chăm đến thị siêu năng đạo quán, một cái là ánh tiết thị hệ ai đạo quán. Cái này mới là khảo nghiệm huấn luyện ra cuối cùng cửa ải. Gạch dưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.